Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 81, Luân, La Diêu Lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau trải qua không sai biệt lắm nghiên cứu, Dr. Zero nhóm nghiên cứu rốt cục nghiên cứu ra đậu thần mọc thêm phương pháp. Mặc dù bồi dưỡng thời gian muốn lâu một chút nhưng thật sự là nghiên cứu ra được rất nhanh. Dr. Zero, Stark, xem ra ngươi lập công lớn nữa nha. Hoắc Ma cười tủm tỉm nói ra. Chỉ cần đậu thần có thể sản xuất hàng loạt như vậy đậu thần liền có thể hướng ngoại giới mở rộng. Hoắc Ma tin tưởng rất nhanh đậu thần liền sẽ được mọi người tiếp nhận. Đương nhiên, đậu thần sản lượng còn không tính nhiều. Cái này nhất định là cung không đủ cầu cho nên mỗi một khỏa đậu thần đều là giá trên trời. Hoắc Ma đem đậu thần giá cả định rất cao. Cái này đối với người đối với mình đều là có chỗ tốt. Red Ribbon quân đoàn đào móc đại lượng tài phú đằng sau, bệnh viện cũng không trở thành đóng cửa, bởi vì còn có rất nhiều người là dùng không dậy nổi đậu thần. Dr. Zero chẳng mấy chốc sẽ dùng đại lượng tiền vốn để cho ngươi nghiên cứu Android. Hoắc Ma tiếp tục nói, thống soái, chúng ta từ trong đậu thần phát hiện đoạn này gen. Nói xong, trên màn hình xuất hiện một loại ba xoắn ốc chuỗi gen, ai cũng biết nhân loại gen là song xoắn ốc cho nên Hoắc Ma mới có thể ngẩn người. Phía trên ba xoắn ốc gen có lẽ chính là đậu thần có thần kỳ công năng nguyên nhân. Cái kia giải mã đi ra rồi hả? Hoắc Ma không phải nhà sinh vật học cũng lười quản loại chuyện này. Nhờ có bọn họ, nghe vậy, Dr. Zero gật đầu rồi lại lắc đầu, nói ra. Đúng ta kiến thức còn nông cạn, bởi vì những này mật mã tổ là vô tự, bất quá ta cảm thấy, nếu như đem những này gen gia nhập Android thể nội, Android sẽ trở nên càng thêm lợi hại cũng không nhất định, thậm chí lại biến thành bất tử chi thân. Chỉ là thiết bị, Hoắc Ma ngẩn người, Dr. Zero sẽ không phải tính nghiên cứu ra so trong nguyên tắc còn kinh khủng hơn Android đi. Dr. Zero, nghiên cứu ta liền mặc kệ ngươi, nhưng ngươi phải bảo đảm một điểm, đó chính là tuyệt đối phải đem Android khống chế trong tay mới được. Hoắc Ma trầm giọng nói ra, cái này ta rõ ràng. Dr. Zero gật gật đầu, vùi đầu tiến nhập nghiên cứu cùng Ma Vô tiến sĩ. Trong khi đó hắn chờ thành quả thì hắn đi tìm Lapis và La Diêu Lai cũng tức là số 17, số 18 khi còn là người. Ta không biết cốt truyện của số 17. 18 khi là con người, muốn chế cho logic cũng mệt mỏi. Bọn họ vốn chính là cướp cùng Luân là một bọn đi cướp nếu không thì lúc bị Zero cải tạo như trong nguyên tắc cũng không có sắc bén như vậy. Đơn giản là nhân loại người mạnh bị Android đời đầu bắt đi cải tạo. Trong thành phố, Grant cùng Lapis và La Diêu Lai đang chạy mô tô phân khối lớn nhanh chóng chạy trong con đường thẳng phía trước, phía sau ba người chính là một nhóm xe cảnh sát mập lùn ngu. Hừ, Luân tóc vàng khinh thường hừ lạnh, sau đó cô ấy thuận tay lấy một thanh tiểu liên Uzi chĩa ra phía sau xả đạn, không quan tâm phía sau có gì. Chíu, chíu, từng viên đạn bay tới, chạm vào bánh xe đem cảnh sát mất lái chạy ra ngoài đường nhựa đụng vào gốc cây, một số thì đụng vào các hành khác đi trên đường tạo thành một mới hỗn loạn. Vĩnh biệt nhé lũ ngốc cảm tạ đống tiền a ha ha. Lapis cũng tức là số 17 nhe răng cười lạnh, rồi thả và trái lựu đạn phía sau đem một số chạy xe mô tô vừa vượt qua mớ hỗn độn nổ về. Và cứ như thế, bọn họ thành công chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy bản thân không còn bị rượt nữa bọn họ liền chạy vào rừng cây, Luân lấy một viên kép siêu bật ra một ngôi nhà và nghỉ tại đó. Hay, a thật thoải mái, thấy mình cướp được vài trăm triệu Zenith mà chả ai đuổi được các nàng liền một trận vui sướng. A tự dưng cảm thấy mệt mỏi quá thật muốn ngủ một tí. Thì từng cơn mệt mỏi buồn ngủ kéo vào, Luân, Lapis và La Diêu Lai liền cố gắng leo lên ghế hoặc giường rồi nằm thiếp đi. Thì Hoắc Ma từ trong căn phòng đó xuất hiện, lấy cánh tay của mình đưa lên đầu của Luân và La Diêu Lai. Truyền tới bảo tử sau đó cải biến lý niệm của hai người. Còn như Lapis, hắn trực tiếp đem ký ức về Luân và La Diêu Lai xóa đi sạch sành sanh. Tỉnh dậy thì hắn chỉ biết mình là có một mình nhiều lắm cảm thấy mình mất đi cái gì đó còn lại sẽ không gợi lại gì cả. Tương lai có bị Zero chụp tới hay không thì lại là một ẩn số. Tại công ty Kép Siêu có hai người xinh đẹp thiếu nữ và một xinh đẹp mỹ phụ đang ngồi ăn cơm. Ba người hiển nhiên là Bulma, chị Bulma Tai và mẹ các nàng Panchi. Thì các nàng bỗng dưng cùng một lúc thất thần, ánh mắt không còn tiêu cự giống như là cái xác không hồn, và vài giây sau bọn họ tình hồn lại nghi hoặc một tí và tiếp tục ăn cơm. Chị ơi, chừng nào chúng ta đi thăm chủ nhân? Bulma nhìn Tai hỏi, tầm mai đi, đi cùng chị tìm ngọc rồng tặng chủ nhân luôn. Tai ngây ngô nói, nhớ cẩn thận nhé hai con có mệnh hệ gì thì chủ nhân không tha thứ cho mẹ đâu. Panchi híp mắt nói, thì một Hoắc Ma xuất hiện đem cả ba người sức chú ý hấp dẫn lại hô. Chủ nhân, rồi cùng lúc quỳ xuống chờ hắn phân phó. Đứng lên đi, nói xong, Hoắc Ma đi tìm tiến sĩ Brief, đem hắn tẩy não một tí và tiễn cả đồng bọn tiến sĩ của hắn qua nhà hắn nghiên cứu. Hừm, Son Goku tới rồi sao? Hắn liền biết thằng này không tồn tại nhân vật chính vầng sáng, đơn giản đây chính là future thế giới, còn vốn có thế giới thì Son Goku chưa được sinh ra đâu. Và thậm chí chênh lệch một khoảng thời gian rất dài, cho nên hắn cũng để mọi thứ chậm rãi phát triển, hắn cũng phát triển đến cái của hắn, bồi dưỡng thế giới này nhân vật chính rồi đem qua bên kia thế giới. Em biết phải làm gì rồi đó Toa, sang vũ trụ thứ 6 gây dựng thế lực chiếm đoạt các nữ Saiyan, và nhớ theo chỉ dẫn ta cần Caulifla và kêu. Hoắc Ma thần sắc nghiêm nghị nhìn Toa nói, em hiểu rồi ạ, Toa nhu nhuận gật đầu yêu mến nhìn hắn. Ghế, dùng Space Jam, Hoắc Ma mở ra một cánh cổng sang vũ trụ thứ 6 thì Toa cùng các nữ Saiyan chiến sĩ dẫn Planetary Fortress và một số Terran Protoss hạm đội sang bên đấy. Tuy rằng các nàng thực lực mạnh nhưng vẫn chưa đủ mạnh hết. Nhìn Toa rời đi, Hoắc Ma thở dài một cái chán trường ôm Lazuli và mở ra bảng nâng cấp đồng thời mở ra bảng chat chít. Cách chương.